Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 444. Cửu Thiên Tiên Vực, ngoài ta còn ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 cái thần đỉnh huyền không mà lên, nhao nhao hóa thành một đạo quang mang sáng chói bân về phía trong cung điện khi toàn bộ chúng nó hội tụ đến trên người Tư Mã Vô Tướng, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau bành. Một đạo khí tức thánh cảnh bỗng nhiên bộc phát từ trên người Tư Mã Vô Tướng. Nếu không phải hẳn cố ý khống chế, chỉ sợ phạm vi mấy trăm vạn dặm hoàng cung đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Nhân đính hợp nhất, chí tại Cửu Châu. Từ đây cửu đỉnh thiên thiên hạ này mới là của ta. Một ngọn cây cọng cỏ, một mạch một khí đều kết nối với ta. Trong ánh mắt Tư Mã Vô Tướng lộ ra vẻ mừng như điên. Sau khi dung hợp thần châu cửu đỉnh, hắn chân chính tập hợp toàn bộ khí vận cửu đỉnh thiên vào một thân. Từ nay về sau, hắn chính là cửu châu thần đỉnh, cửu châu thần đỉnh chính là hắn, không phân lẫn nhau. Bây giờ ta được cửu châu thần đỉnh trợ giúp thành công bước vào đại thánh cảnh, còn tu luyện hỗn nguyên nhất khí quyết tới hóa cảnh. Từ nay về sau, bất kỳ kẻ địch nào bước vào cửu đỉnh thiên một bước đều sẽ bị ta hoàn toàn áp chế. Cho dù ta rời khỏi cửu đỉnh thiên cũng có thể hội tụ khí vận chỉ lực của cửu đỉnh thiên ở ngoài ngàn vạn dặm. Toàn bộ cửu thiên tiên vực, ngoài ta còn ai? Tư Mã Vô Tướng nhất thời hào tình vạn trưởng, không khỏi nằm chặt nằm đấm. Trong nằm đấm lôi quang chớp động, thần lực dậy sóng, khí thế vô cùng kinh người. Bệ hạ, tu vi của ngài quá kinh khủng. Doãn Chí Hải vừa đi vào đại điện thì thấy Tư Mã Vô Tướng thả ra thần lực, lập tức sợ đến nuốt nước miếng. Tư Mã Vô Tướng thu liễm khí tức, hỏi, đã mời được người chưa? Phải, Doãn Chí Hải gật gật đầu. Rất nhanh, ở cửa đại điện xuất hiện một bóng người thon dài. Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, Tư Mã Vô Tướng ánh mắt run lên. Đại thánh cảnh, người đến chính là Thanh Vũ Lão Tổ, cũng chính là thiên kiêu nhất Nguyên Tông Tần Huyền bây giờ. Từ biểu cảm trên mặt, bây giờ Thanh Vũ Lão Tổ chỉ có 20 tuổi. Bởi vậy khi cảm nhận được khí tức của hắn, Tư Mã Vô Tướng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ gần 10 vạn năm cửu thiên tiên vực. Có thể chừng 20 tuổi mà bước vào đại thánh cảnh thì chắc chắn là phượng mao lân giác, hiếm thấy trên đời. Lúc này ở trong mắt Tư Mã Vô Tướng, Thanh Vũ Lão Tổ chính là một thiên tài siêu cấp yêu nghiệt. Tham kiến đại đế. Thanh Vũ Lão Tổ hành lễ đơn giản, trong thần sắc mang theo vài phần kiêu căng. Tư Mã Vô Tướng cũng không tức giận, sai Doãn Chí Hải mang một cái ghế cho Thanh Vũ Lão Tổ, cho hắn ngồi trong điện. Thanh Vũ Lão Tổ ngồi xuống, hỏi, không biết đại đế mời ta đến đây là có chuyện gì? Tư Mã Vô Tướng nói, bây giờ là lúc cửu đỉnh thiên cần dùng người, cô muốn mời chào thiên hạ hào kiệt làm việc cho ta, cho nên khi biết biểu hiện huy hoàng của ngươi, muốn gặp ngươi. Thanh Vũ Lão Tổ âm thầm cười một tiếng, hắn cũng đang có ý liên thủ với Tư Mã Vô Tướng. Tuy nói bây giờ hắn đã tăng tu vi lên tới đại thánh cảnh, nhưng căn cứ vào sự mạnh mẽ của Lâm Hiên, còn có Đông Hoàng Tử U Cường Thế. Thanh Vũ Lão Tổ cảm thấy muốn trợ giúp thánh địa báo thù, biện pháp tốt nhất là tìm một giúp đỡ mạnh mẽ, cùng đối phó Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, mà cửu đỉnh đại đế Tư Mã Vô Tướng chính là người thích hợp nhất. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Thế là Thanh Vũ Lão Tổ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta gia nhập dưới trướng đại đế, chắc chắn sẽ mang tới cho đại đế một đối thủ cực kỳ cường đại. Tư Mã Vô Tướng nghe ra ý trong lời nói của hắn, nhíu mắt lại nói. Là ai? Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Thanh Vũ Lão Tổ lộ ra vẻ cừu hận, hắn giết thân nhân ta. Chính là kẻ thù không đội trời chung của ta. Vì che giấu bí mật lớn nhất của mình, Thanh Vũ Lão Tổ cũng không nói ra thân phận chân thật của mình. Mà lý do này, hắn cảm thấy đủ để lừa Tư Mã Vô Tướng. Dù sao hắn cố ý tìm hiểu, hắn phát hiện gần đây Lâm Hiên đã làm nhiều chuyện lớn ở cửu thiên tiên vực, đắc tội rất nhiều người. Sau khi Tư Mã Vô Tướng nghe xong, lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường. Huyền Băng Nữ Đế, Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Cũng là cửu gia của cô. Nhớ năm đó, trong trận doanh chèn ép Bắc Huyền Thiên, Tư Mã Vô Tướng hẳn cũng là một phần tử không thể thiếu. Càng quan trọng là, phụ hoàng Đông Hoàng Tử U Đông Hoàng Quân Dương trước khi qua đời cũng bị Tư Mã Vô Tướng đâm một kiếm. Cho nên, Mối thù một kiếm này đã khiến cho hắn và Đông Hoàng Tử U trở thành kẻ thù sống còn. Về phần Lâm Hiên, là phu quân của Đông Hoàng Tử U, dĩ nhiên cũng chính là cửu nhân. Thành Vũ Lão Tổ nghe đến đó, đứng lên nói, nếu như Đại Đế có thể giúp ta giết Bắc Huyền Thiên Đế Phủ, ta chỉ nghe lệnh Đại Đế. Mặc dù hắn là Lão Tổ Thanh Vũ Thánh Địa, tu vi chắc tuyệt. Nhưng so với Tư Mã Vô Tướng có được cửu đỉnh thiên khí vận gia thân thì vẫn kém hơn một chút. Sau khi Thanh Vũ Lão Tổ nghe xong, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia hưng phấn. Nói cách khác, chờ Đông Hoàng Tử U và Động Nguyên Đại Đế đánh xong, như vậy thời gian bọn họ ra tay cũng không xa. Được, vậy thì đợi thêm mấy ngày, tạm thời nhìn xem, lại một mẻ hốt gọn vợ chồng bọn họ, Thanh Vũ Lão Tổ nở nụ cười dữ tợn. Cách chương.